Tang Thi là fan mẹ của Mị mà thế. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Cố Thiên Diệc trở lại Bắc Thành, đi thẳng đến cửa nhà. Khi anh ta mở cửa và đi vào, anh ta thấy rằng toàn bộ ngôi nhà trống rỗng. Anh ta rót cho mình một ly nước lạnh. Sau khi rót hơn phân nửa ly, bắt đầu nằm trên sofa xuất thần. Ở Ninh Thành một đêm cuối cùng, anh ta đã có một giấc mộng rất dài. Trong mộng là một người từ sinh ra đến tử vong phát sinh hết thảy. Nhân vật chính là chính anh ta. Bắt đầu từ thời thơ ấu u ám, đến mặt thế đến, anh ta tự tay đẩy Lý Úy vào đàn tang thi. Sau đó được chị gái Cố Sầm Xu cứu đi. Đi theo Cố Trường Diễn ở căn cứ Bắc Thành gian nan cầu sinh. Từng bước trở thành cường giả dị năng. Sau đó, anh ta tự tay giết C. Hết Cố Sầm Xu bị tang thi cắn. Lại bởi vì một số chuyện mà trở mặt Cố Trường Diễn. Hai người đánh nhau lưỡng bại câu thương. Cố Thiên Diệc kiệt sức bởi vì tâm lý uất ức kéo dài. Cuối cùng lựa chọn rời khỏi căn cứ Bắc Thành. Tìm một nơi hoang vắng cắt cổ tay. Giấc mơ này quá chân thật. Giống như là một thời gian và không gian song song khác. Hoặc là kiếp trước của chính mình. Ngoại trừ những gì đã xảy ra trong thời gian gần đây và những gì đã xảy ra trong giấc mơ không phù hợp. Ví dụ như, trong mộng thấy cá bốn chân giết C. Hết hơn 10 vạn người. Nhưng Ninh Thành toàn bộ sống sót. Mà Hoắc Ngôn Chăn vốn nên chôn ở trong hỏa hải cũng được an yên. Cùng với Thẩm Lê Xuyên cũng là biến số. Nếu mà không phải anh ta ở căn cứ Ninh Thành pha một cước. Sống chết lôi kéo không cho Cố Thiên Diệc rời đi. Cố Thiên Diệc cũng sẽ đưa xong vật tư sau đó trực tiếp rời đi. Về sau sẽ không thể bị Hồng Thủy vây khốn. Mặt khác, trong mộng cảnh của Cố Thiên Diệc từ đầu đến cuối đều không có Nguyễn Ngải tồn tại. Nhưng cô lại ở trong chuyến đi Ninh Thành có tác dụng trọng yếu. Hơn nữa, cô còn có năng lực quỷ dị. Có thể khống chế tang thi. Cố Thiên Diệc xoa xoa huyệt thái dương chua xót. Thở dài một tiếng. Đừng nghĩ về nó. Hãy để bản thân thở một chút. Chỉ là một giấc mộng. Cũng đã làm cho anh ta cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Thống khổ cùng tuyệt vọng khi cắt cổ tay tự sát trong mộng vẫn còn rõ ràng. Chỉ cần nhớ tới, Cố Thiên Diệc có loại xúc động cầm đao chầy xước làn da mình. Anh ta không có cách nào buông tha cho mình. Cảnh anh ta tự tay nổ súng giết Cố Sầm Xu trong mộng quá chân thật. Quá khiến người ta tuyệt vọng. Cố Thiên Diệc không thể không tin rằng chuyện này đúng là xảy ra ở một thời gian không gian khác. Anh ta tự tay hại chết Cố Sầm Xu. Người kéo anh ta từ vực sâu lên. Người duy nhất nguyện ý đối xử tốt với anh ta. Người mà anh ta thà chết là chính mình. Tâm trạng Cố Thiên Diệc càng ngày càng trầm thấp. Anh ta buộc mình phải rời đi sự chú ý, suy nghĩ tình hình hiện tại. Hoắc Ngôn Chăn sống sót. Cố Sầm Xu sẽ không một mình chạy tới Ninh Thành. Đương nhiên cũng sẽ không bị tang thi cắn. Sau đó hết thảy sẽ không dựa theo quỹ tích kiếp trước tiến hành. Đây chính là an ủi lớn nhất đối với Cố Thiên Diệc. Thiên Chúa đã cho anh ta một cơ hội. Phải không? Thẩm Lê Xuyên vừa trở lại căn cứ Bắc Thành. Đã bị mấy nghiên cứu viên vội vàng vàng gọi đến phòng thí nghiệm. Anh ta vốn tưởng rằng giáo sư Hoắc tìm anh ta có việc. Nhưng không ngờ vừa bước vào phòng thí nghiệm. Anh ta đã nhìn thấy Cố Trường Diễn bị mấy người vây quanh ngồi ở giữa. Anh ta kinh ngạc. Cố thủ lĩnh, ngài làm sao lại tới đây? Cố Trường Diễn sau khi nhìn thấy anh ta lập tức đứng lên. Tha thiết cười cười. Bác sĩ Thẩm vừa từ Ninh Thành trở về. Một đường mệt muốn đi. Thẩm Lê Xuyên nghĩ thầm. Biết anh ta còn mệt còn 10 vạn nóng này gọi anh ta tới đây. Ý ông ta là gì? Trên mặt anh ta cười thoải mái. Cũng may còn tốt. Ngược lại ngày Lý Vạn Cơ. Sao đột nhiên đến phòng thí nghiệm của chúng ta? Cố Trường Diễn không nói nhảm. Một đao nói thẳng vào ý đồ. Đương nhiên là có một hạng mục nghiên cứu phải nhờ cậu. Mới đặc biệt tới một chuyến. Nói xong, ông ta bảo một nghiên cứu viên phía sau lấy ra một cái dương màu đen bày ở trước mặt Thẩm Lê Xuyên. Mi tâm Thẩm Lê Xuyên khẽ động, dựa theo cốt truyện truyền thống. Giây tiếp theo có phải muốn cho anh ta thấy tinh hạch khổng lồ bên trong hay không? Sau đó bày ra biểu tình lớn lao nói cho anh ta biết. Chuyện tôi nói làm được. Đây đều là của cậu. Nghiên cứu viên đeo găng tay y tế mở hộp màu đen ra. Thẩm Lê Xuyên vốn đã chuẩn bị tốt bị tinh hạch lóe mắt. Lại không nghĩ tới bên trong chỉ đặt một ít đồ đen như mực. Đây là... Thẩm Lê Xuyên đi tới nhìn kỹ. Lại giật mình. Trong hộp màu đen chứa đầy các khối thịt chân tay bị niêm phong bởi túi vô trùng. Cùng với một số mẫu máu màu đỏ tươi. Ở Ninh Thành chịu đựng nhiều ngày như vậy. Không ai so với anh ta càng rõ ràng những thứ này là cái gì. Thẩm Lê Xuyên dương mắt. Hơi thâm ý nở nụ cười một chút. Cố thủ lĩnh duỗi tay dài ngược. Không có đặt chân qua Ninh Thành một bước lại lấy được thi thể bốn cước ngư cùng mẫu máu. Trường Diễn đẩy cái dương màu đen về phía Thẩm Lê Xuyên. Trong số những người tôi phái qua có mấy người có thể dùng được. Thật vất vả mới có được mấy thứ này. Hy vọng bác sĩ Thẩm lợi dụng chúng thật tốt. Đừng để tôi thất vọng. Thẩm Lê Xuyên không nhúc nhích nhìn ông ta. Ngài muốn tôi làm gì? Nghiên cứu thành phần mẫu máu. Mau chóng giúp tôi nghiên cứu ra vaccine virus tang thi. Lời này vừa nói ra. Cả phòng thí nghiệm, bao gồm cả Thẩm Lê Xuyên đều sửng sốt trong một khoảnh khắc. Vaccine, tôi nghe nói những biến dị thú này sau khi ăn thịt tang thi. Lại không bị nhiễm bệnh. Cho nên tôi cho rằng, mẫu máu của chúng có thể cung cấp những ý tưởng mới về nghiên cứu và phát triển vaccine. Công việc cụ thể còn hy vọng các cậu mau chóng mở ra nghiên cứu. Phương diện kinh phí do tôi đầu tư đầy đủ. Hơn nữa nghiên cứu viên tham gia trong đó sẽ có tiền thưởng rất lớn. Thẩm Lê Xuyên nghe lời nói phía trước. Tồn tại có chút do dự. Nhưng câu cuối cùng vừa nói ra. Anh ta cơ hồ không chút do dự liền đáp ứng. Nghiên cứu và phát triển vaccine là liên quan đến sự tồn vong của toàn nhân loại. Nếu đã phát hiện ra những ý tưởng mới và hướng đi mới. Chúng tôi là nghiên cứu viên của phòng thí nghiệm trọng điểm. Đương nhiên phải cấp bách, toàn lực ứng phó cống hiến cho nhân loại. Cố Trường Diễn thở phào nhẹ nhõm. Đã như vậy, vậy thì vất vả cho mọi người rồi. Một nhóm các nhà nghiên cứu do Thẩm Lê Xuyên dẫn đầu lần lượt trả lời. Không vất vả, đây là điều chúng ta nên làm. Cố Trường Diễn yên tâm rời đi. Vì thế, Thẩm Lê Xuyên vừa trở về căn cứ còn chưa kịp nghỉ ngơi liền tích cực tham gia thí nghiệm. Cả buổi chiều. Các nhà nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đã bận rộn chuẩn bị cho nghiên cứu sơ bộ về mẫu máu. Đến giờ cơm tối, những người khác về nhà ăn cơm. Chỉ có một nghiên cứu viên trẻ tuổi đến giao cho Thẩm Lê Xuyên một bản báo cáo tổng hợp nghiên cứu dược phẩm. Đây là loại thuốc mà nhóm nghiên cứu Thẩm Lê Xuyên phụ trách đã dành cả năm tinh lực nghiên cứu chế tạo ra. Có thể cực kỳ có hiệu quả ức chế sự thèm ăn của tang thi đối với thịt. Đặc biệt là thịt người. Bởi vì tốc độ trao đổi chất trong cơ thể tang thi nhỏ hơn rất nhiều so với con người. Lượng thức ăn phụ thuộc nhiều hơn vào việc ăn thịt, chứ không phải là bắt buộc. Nếu dùng loại thuốc này lên người tang thi, có thể từ bản chất tiêu trừ đê, ục vọng công kích của chúng đối với nhân loại. Là một thành quả nghiên cứu thập phần phi thường vĩ đại. Có thể giảm bớt áp lực sinh tồn của nhân loại trong tận thế. Sau khi nghiên cứu viên đưa báo cáo cho anh ta không vội vã đi, mà là muốn nói lại dừng lại. Bác sĩ Thẩm, tôi nghe giáo sư nói dược tề chúng tôi vất vả nghiên cứu ra không có cách nào đưa vào sản xuất. Là thật sao? Thẩm Lê Xuyên suy nghĩ một chút, gật đầu. Đúng là như vậy, bởi vì đây là loại thuốc nghiên cứu ra cho tang thi. Trước mắt cho dù sản xuất ra cũng không có thức ăn tương đối thích hợp làm phương tiện. Nói tóm lại chính là không có biện pháp đút vào trong bụng chúng. Cho nên tạm thời không nghĩ đến đưa vào sản xuất. Vậy nghiên cứu của chúng ta lâu như vậy? Không phải là bận rộn một hồi sao? Thẩm Lê Xuyên dừng công việc trong tay. Nhìn về phía nhà nghiên cứu nhỏ hơn anh ta bao nhiêu? Yên tâm, đây chỉ là tạm thời. Tuy rằng dược phẩm chúng ta nghiên cứu ra không thích hợp để sản xuất trong tình huống hiện tại. Nhưng không có nghĩa là sau này không dùng được. Nghiên cứu khoa học thường đi trước. Nhiều kết quả ngay cả khi không thể phát huy lợi ích thực tế ngay cả bây giờ. có thể thực sự được áp dụng vào cuộc sống vào một ngày nào đó trong tương lai, mang lại lợi ích to lớn cho nhân loại. Đặt tài liệu vào tủ hồ sơ. Mẫu thuốc được lưu trữ trong hộp lưu trữ nhiệt độ thấp. Hy vọng có một ngày nó có thể nhìn thấy mặt trời một lần nữa. Các nhà nghiên cứu gật đầu và quay lại và đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Sau khi phòng thí nghiệm yên tĩnh lại, Thẩm Lê Xuyên đứng trước tủ khóa trong chốc lát. Loại thuốc này dùng trên người tang thi. Có thể từ bản chất tiêu trừ dụ, xê vọng công kích của chúng đối với nhân loại. Là một thành quả nghiên cứu vô cùng đặc biệt. Có thể giảm bớt áp lực sinh tồn của nhân loại trong tận thế. Sau khi phòng thí nghiệm im lặng lại, Thẩm Lê Xuyên đứng trước tủ khóa trong chốc lát, mới lén lút đi tới cửa, nhìn trái phải một hồi. Sau khi hắn phát hiện không có người, thoải mái cười một tiếng, lấy nồi điện giấu dưới bàn thí nghiệm ra, sau đó lấy từ trong tủ đông thức ăn ra nguyên liệu nấu nồi lẩu, vỏ đậu, thịt bò ướp v.v. mang đến phòng nghỉ bên cạnh, vui vẻ bắt đầu ăn cơm tối. Trên thế giới này không có gì là một bữa lẩu không giải quyết được. Nếu có, vậy khẳng định là không có bí mật ướp thịt bò. Quả thực tuyệt, giờ ăn tối, Hoắc Ngôn Chăn và Nguyễn Ngải mặt đối mặt ngồi cùng nhau ăn cơm. Hình ảnh vốn rất ấm áp, thế nhưng bên cạnh có một tang thi mắt đỏ sắc mặt lãnh nghị đang ngồi. Làm cho không khí trên bàn ăn có chút ngưng trệ. Hoắc Ngôn Chăn mấy lần bảy lượt muốn gắp thức ăn cho Nguyễn Ngải. Lại bị con tang thi này cướp đi một bước. Cướp hết đồ ăn anh muốn gắp đi. Nguyễn Ngải nhìn thấy những cảnh tượng này. Nhẹ giọng nói với Hoắc Ngôn Chăn. Có thể giúp em rót một ly nước không? Hoắc Ngôn Chăn lập tức buông đũa đứng lên. Lại nhìn thấy tang thi mắt đỏ đồng dạng đứng lên ở một bên. Đối phương vươn cánh tay thon dài vỗ vỗ vai anh. Ý bảo anh ngồi xuống. Sau đó đi đến bên cạnh bình nước lấy một ly nước đun sôi đặt bên tay Nguyễn Ngải. Hoắc Ngôn Chăn bất đắc dĩ ngồi xuống. Trong lòng anh ngoại trừ có chút buồn cười ra, càng nhiều là kinh ngạc mới lạ. Bỏ qua bề ngoài, tang thi mắt đỏ là tang thi sống giống người nhất. Thậm chí rất nhiều chi tiết so với nhân loại sinh động hơn. Càng có nhân tính, Hoắc Ngôn Chăn cảm thấy hiểu biết của mình về tang thi vẫn còn quá ít. Về sau anh phải vứt bỏ khuôn mẫu trước kia, một lần nữa nhận thức, tiếp xúc với chúng mới tốt. Mấy người ăn cơm xong, tang thi mắt đỏ đi ra ngoài. Hoắc Ngôn Chăn và Nguyễn Ngải ở lại phòng ăn thu dọn bàn ăn. Hoắc Ngôn Chăn vừa sửa sang lại bát cơm, vừa nói, bọn họ đều rất thích em. Nguyễn Ngải từ tốn một chút. Hoắc Ngôn Chăn cười một chút, nhưng hình như bọn họ không thích anh. Hẳn là xóa, hình như, tang thi kia cho dù thích anh, cũng nhất định là thích ăn thịt của anh. Hoắc Ngôn Chăn chỉ là tùy ý trêu chọc một chút, dù sao không ai bởi vì tang thi không thích mình mà cảm thấy mất mát. Ngược lại, nếu tang thi bỗng nhiên đối với anh rất thân cận, vậy phản ứng đầu tiên của Hoắc Ngôn Chăn nhất định là cảm thấy sởn tóc gáy. Nhưng Nguyễn Ngải không biết, cô cho rằng anh không vui. Liền dừng động tác trong tay, nhẹ nhàng kéo tay áo anh. Không sao, em thích anh. Hoắc Ngôn Chăn vừa cầm lấy thìa ném trở lại trên bàn, phát ra một tiếng ục trong gang tấc. Anh cúi đầu nhìn về phía Nguyễn Ngải, cùng ánh sáng trong mắt cô mang theo ý an ủi bất ngờ mà gặp. Sau đó không kịp đề phòng để đạo quang này đập vào trong lòng mình. Trái tim đập thình thịch. Hoắc Ngôn Chăn nghe được thanh âm của mình khàn khàn nói. Anh thật sự là không có cách nào để làm gì em được. Anh rất thích cô ấy. Thích đến luống cuống tay chân. Ngay cả lời nói cũng không biết biểu đạt như thế nào. Cô không thích nói chuyện. Nhưng có thể mỗi một câu đều ngọt ngào đến trái tim anh. Cô chỉ cần đứng ở nơi đó. Tùy ý ngoắc ngoắc ngón tay. Là có thể làm cho đầu óc anh choáng váng. Hoắc Ngôn Chăn chống tay lên mép bàn, ánh mắt thâm trầm khom lưng xuống. Nguyễn Ngải nhìn gương mặt chậm rãi tới gần, ánh mắt chớp chớp. Hoắc Ngôn Chăn càng đến gần, ngay khi anh sắp hôn Nguyễn Ngải, bất thình lình nhìn thấy cửa sổ cách phía sau cô vài bước có chút không thích hợp. Không biết bắt đầu từ khi nào, hơn 10 gương mặt xanh trắng đáng nhớ dán chặt vào cửa sổ thủy tinh. Nhe răng trợn mắt nhìn Hoắc Ngôn Chăn trong phòng, hung tàn mà mang theo ý cảnh cáo. Quá sát phong cảnh, Hoắc Ngôn Chăn ho nhẹ một tiếng lui ra, đưa tay vuốt ve mái tóc vụn bên tai Nguyễn Ngải. Cách chương.